Chương 880, nhân ngư ai oán nhân ngư vịnh biển bên trong, lúc này là một mảnh sung sướng chẳng diện, có nhân ngư thiếu nữ tại trên đường cái dây rùa dáng người đang ăn mừng, đây là tại chúc mừng Tân Vương sắp thượng vị. Hôm nay là Tân Vương đăng vị ngày đầu tiên, sẽ có khánh điện, đồng thời còn có công chúa xác lập nghi thức cũng sẽ tại hôm nay cử hành. Nhân ngư vịnh biển trong vương cung trong gian điện phụ, Bí Lý ngồi tại trước gương đồng, Lý Lịt ngay tại một bên giúp nàng làm lấy trang phục. Bí Lý tiểu thư, vui vẻ lên chút, qua hôm nay ngươi chính là công chúa. Lý Lịt trông thấy Bí Lý khổ khuôn mặt, cười trộm lấy an ủi. Ai, Lý Lịt, ngươi cũng không phải không biết rõ là công chúa không tốt đẹp gì, về sau cũng không có chơi. Bí Lý thở dài một tiếng, đem bên thai một luồng sợi tóc vén đến sau thai. Ta không biết rõ, ta lại không làm qua công chúa. Bí Lý le lưới, cười đùa nói. Bí Lý vẻ mặt cầu xin, nói đến, kỳ thật là công chúa không có gì, chỉ là một năm sau muốn ta làm nhân ngư đại tướng, một nửa, cảnh giác nhìn mắt cửa phòng. Bên ngoài dù cả tại trông coi. Lilith nói khẽ. Nàng biết rõ sợ có nhân ngư phản đồ nghe thấy, để lộ tin tức, như vậy Bí Lý tiểu thư liền nguy hiểm. Những cái kia phản đồ, đừng để ta bắt được. Bí Lý phẫn nộ, hải tặc bên trong có không ít nhân ngư tộc phản đồ cái bóng. Hôm nay sẽ không có hải tặc tới quấy rối, Bí Lý tiểu thư không cần lo lắng. Lilith cầm lông mày cao, tại Bí Lý lông mày lên vẽ lấy. Hôm nay nhân ngư vịnh biển nhân ngư chiến sĩ có hơn một nửa cũng phái đi ra, tại vịnh biển bên ngoài dò xét. Vẫn là Tây Dương thành tốt. Bí Lý cảm thán một tiếng. Bí Lý tiểu thư, chờ đem hải tặc diệt, đến lúc đó liền có thời gian đi Tây Dương thành nhà. Lý Lý cầm lấy son phấn cao, giúp Bí Lý che giấu trên mặt tì vết nhỏ. Khó a, phụ thân đại nhân đều chỉ có thể đem bọn hắn bức lui mà thôi. Bí Lý sắc mặt nghiêm túc, những cái kia hải tặc địa vị nhường nàng cảm thấy không đơn giản. Bí Lý tiểu thư, vậy có thể hay không mời Tây Dương thành Lưu Phong đến giúp đỡ? Lý Lý đột nhiên nói. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ Tây Dương thành có tộc thú nhân, còn có những trang bị kia tinh lương binh sĩ. Nếu là có bọn hắn hỗ trợ, nhân ngư vịnh áp lực sẽ nhỏ rất nhiều đi. Bí Lý không nói gì, chỉ là lắc đầu. Quá xa a, Bí Lý tiểu thư hôm nay thật đẹp. Lý Lý tách ra chủ đề, lại bàn luận xuống dưới sẽ chỉ làm tâm tình người ta nặng nề mà thôi. Quốc vương lựa chọn ơ thơ y điếm na y thoái vị, tổ chức Tân Vương đăng cơ khánh điện, cũng là nghĩ nhường nhân ngư vịnh biển không khí khẩn trương hoán một chút. Bành bành bành cửa bị gõ vang. Bí Lý tiểu thư. Dù cả thanh âm vang lên. Vào đi. Bí Lý thản nhiên nói. Kết rủ cả đi tới. Hắn cúi đầu, cung kính nói. Bí Lý tiểu thư, khánh điện muốn bắt đầu. Quốc vương bệ hạ phái người đến thúc giục. Đi thôi, đừng để phụ vương đại nhân đợi lâu. Bí Lý đứng người lên, lôi kéo lê đất váy dài ra bên ngoài vâng, Bí Lý công chúa. Lý Lý trực tiếp đổi xưng hô, ra cái cửa này, tiếp xuống tự mình phục thị người chính là công chúa ô ô ô nhân ngư hoàng cung bên ngoài quảng trường. Nhân ngư chiến sĩ dơ to lớn vỏ sò, thổi lên khánh điện bắt đầu lễ nhạc. Lúc này có thật nhiều dân chúng đã tụ tập ở chỗ này. Toàn bộ cũng nhìn xem phía trước nhảy cẫng hoan hô. Tại rất phía trước trên đài cao, là Bí Lý phụ thân Cù Sần cùng đời trước nước vương Đan Ân. Cù Sần quỳ một gối xuống tại đạn trước mặt, cái gặp đạn quốc vương đưa tay đem đỉnh đầu người đại biểu kia cá nước vương hạo quan gỡ xuống, vững vàng mang tại Cù Sần trên đỉnh đầu. Đây chính là cũ mới vương giao tiếp nghi thức, từ giờ trở đi, nhân ngư vịnh biển hết thể Cù Sần nói tính toán. Nhớ kỹ ta nói chuyện, quốc vương muốn bảo vệ cẩn thận nhân ngư vịnh biển. Đàn trên mặt có tiếu dung, lời nói lại là rất nghiêm túc. Vâng. Cù Sần cung kính đáp, trước mắt người này là hắn lao phụ thân. Hiện tại, ngươi chính là tân quốc vương. Đàn vô vô Cù Sần bả vai cảm khái nói. Sau đó lao nước vương Đan Ân xuống dưới đài cao, hiện tại bắt đầu Cù Sần mới là nhân ngư vịnh biển nhân vật chính. Mời công chúa lên đài. Cù Sần đứng dậy, trên mặt có uy nghiêm. Mời công chúa chủ trì khánh điển người chủ trì la lớn. Ô ô ô, nhân ngư chiến sĩ nhóm lại lần nữa giơ lên to lớn vỏ sò, lễ nhạc tiếp tục bị thổi lên. Đạp đạp đạp, bí lì tại lì lì đổi đỡ xuống, chậm rãi leo lên đài cao. Bí lì, hôm nay thật xinh đẹp. Cù sần sợ hãi thán nói. Phụ vương. Bí lì gương mặt tường đỏ, có chu tờ không được tự nhiên, dưới đài dân chúng tại cao giọng hoan hô. Ha ha ha, ngươi xem bọn hắn rất thích ngươi đâu. Cù sần nhìn xem nhiệt tình dân chúng, hởi mở cười nói. Bí lì công chúa điện hạ, bí lì hướng dân chúng phất phất tay, đạt được lại là càng thêm nhiệt tình đáp lại. Cái này đều dựa vào bí lì theo Tây Dương Thành mang đến hàng hóa, khiến cái này dân chúng cũng nhớ kỹ bí lì tốt. Cũng nhiều thua thiệt bí lì, nhà bọn họ tích lấy những cái kia tiểu trân châu mới có biến thành tiền khả năng. Khánh điển tiếp xuống chính là củ ô nờ dê hoan, các món ăn ngon được bưng lên đến, cho dân chúng hưởng dụng. Điểm này, nhân ngư tộc cùng nhân tộc là không đồng dạng, tại nhân ngư vịnh biển, bình dân địa vị mặc dù so không lên nhân ngư chiến sĩ cùng những quý tộc kia, nhưng QNZ sẽ không bị kỳ thị cùng ngược đãi, ngược lại mỗi một thời đại nước vương đô đối dân chúng rất hòa thuận. Là cụ sần đem kia đại biểu công chúa tử sắc dây trùy hệ nở chân châu, treo ở bí lì trên cổ lúc. Đại biểu cho nghi thức đã kết thúc khánh điển mãi cho đến màn đêm buông xuống lúc mới kết thúc, bí lì tại lý lịt đổi đỡ xuống trở lại trong vương cung gian phòng. Theo hôm nay bắt đầu, nàng liền muốn sinh hoạt ở nơi này. Mệt chết! Bí lì vừa về tới gian phòng, liền đem trên chân giày đá rơi xuống, tê liệt trên ghế ngồi. Bí lì công chúa thật sự là một điểm công chúa bộ dáng cũng không có chứ, lý lịt bất đắc dĩ nhặt lên trên mặt đất giày dọn xong. Mau giúp ta lấy mái tóc trang sức hủy đi, thật nặng a, bỉ lỉ hưu khí vô lực nói, đỉnh đầu những cái kia chân châu trang sức cùng hoàng kim trang sức, ép tới nàng nhanh không ngóc đầu lên được. Được. Lý lỉ xem chừng đem vật trang sức cũng tháo ra, đặt ở trong hộp gỗ. Ngày mai còn phải sớm hơn lên. Bỉ lỉ đứng thẳng lôi kéo khuôn mặt, nhớ tới tự mình phụ vương tại rời sân trước tự nhủ lời nói. Bỉ lỉ. Ngày mai bắt đầu liền muốn sáng sớm luyện công buổi sáng, muốn là tốt một vị nhân ngư đại tướng, trước mắt muốn tăng lên thực lực ngươi mới được, đây là cụ sẩn quốc vương nguyên thoại. Không muốn sáng sớm, bị lì ai đoán thanh âm trong phòng quanh quẩn.